Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 890. Ngọc Lâu Đào Mệnh trở lại trở về trang sách nữ tỳ khưu xuất ra phía sau mình giấu đi bông hoa. Nhỏ giọng nói ra: "Đa tạ Bồ Tát chỉ điểm." Quay đầu nhìn về phía giam giữ Kiều Linh Nhi đại điện, nắm chặt quyền đầu kiên định nói ra: "Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Không cầu ngươi có thể cho ta cái gì danh phận, chỉ cần biết ngươi là yêu ta, ta liền đã thỏa mãn." Chấm chấm, địa tiên giới Đông Hải bên trên, Bạch Cẩm đi thuyền phiêu đãng, tam giới thần ma đều tại toàn lực ứng đối trận này ma kiếp. Sát phạt không nghỉ, Bạch Cẩm đến tốt, trong cái này bắt chéo hai chân, thảnh thơi phơi tắm nắng, mang theo kính mắt uống vào nước trái cây. Phía tây một đóa mây trắng hướng phía thuyền rồng bay tới. Mây trắng phía trên đứng một cái lão đạo. Bạch Cẩm cảm ứng được phía tây khách tới, đưa tay đem mang theo kính râm lấy xuống, lập tức đứng dậy ngồi dậy, nhìn về phía nơi xa đến mây trắng, thân thiết vẫy gọi cười kêu lên: đạo hữu mau tới a." Ai ngờ cái này không khai tay còn tốt, Bạch Cẩm một chiêu này tay mây trắng lập tức quay đầu liền chạy. Tốc độ đều tăng tốc mấy phần, giống như chạy trối chết. Bạch Cẩm sắc mặt thân mật nụ cười nhất thời cứng ngắc. "Chạy thế nào? Sư gia không thích ta?" Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất tại trên thuyền rồng. Sau một khắc xuất hiện tại mây trắng trước đó, ngăn lại mây trắng đường đi. Bạch Cẩm im lặng nói ra: "Đạo hữu, tại ma giới bên trong, chúng ta nói thế nào cũng là cùng chung hoạn nạn qua. Vừa gặp mặt liền chạy, cũng quá không van xin hộ nghị a." Ngọc Lâu lão đạo dừng lại đám mây, lắc đầu liên tục cười bồi nói ra: "Không dám, không dám, tiểu đạo chỉ là khu khu một con kiến hôi, làm sao dám cùng tiền bối luận đạo bạn, còn mời tiền bối tha ta nhất mệnh, thả ta rời đi thôi." Bạch Cẩm im lặng nhìn xem Ngọc Lâu lão đạo, lão nhân này còn diễn nghiện đúng không? Ngọc Lâu đạo trưởng, lời này của ngươi từ đâu nói đến? Ta lúc nào muốn giết ngươi? Ngọc Lâu lão đạo cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Ta tại ma giới thời điểm nghe nói ngài được bổ nhiệm ma giới xâm lấn tam giới tổng chỉ huy. Còn nghe nói ngài đi vào tam giới về sau, sát thần phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Tiểu đạo lo lắng ngài đem ta cũng răng rắc." Nói xong cẩn thận từng ly từng tí làm một cái cắt cổ động tác. Bạch Cẩm mộng bức, không cao hứng nói ra: "Xâm lấn tam giới tổng chỉ huy ta thừa nhận, nhưng là cái này không chuyện ác nào không làm từ đâu nói đến? Đạo hữu, ngươi cũng không thể nói xấu ta a. Nghe nói ngài xâm lấn tam giới về sau, đầu tiên là chiếm lấy Linh Sơn, đem vĩ đại Như Lai Phật Tổ lăng trì xử tử, còn nghe nói ngài còn tại Linh Sơn đại tạo giết chóc, làm lớn đồ sát sự tình. Nói xấu, đây là trần trụi nói xấu. Lão đạo còn nghe nói, ngài còn xuất lĩnh ma tộc chiếm lĩnh thiên đình, tại thiên đình xa hoa dâm đãng, hoang dâm vô độ." Bạch Cẩm khóe miệng co giật hai lần, phi thường bất thiện hỏi: "Lại này truyền ngôn ngươi cũng tin? Ngươi đây đều là từ nơi nào nghe nói?" "Tam giới thương thành a, tiểu kim ở đây, ở đây, ta ở đây tương đương." Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Một cỗ xinh đẹp có hình xe đua từ hư không bên trong xuyên qua ra, vây quanh Bạch Cẩm đi một vòng. Xe xe tương đương đột nhiên phanh lại. Xe đua dừng ở Bạch Cẩm trước mặt. Mặc thời thượng tiểu kim mở cửa xe, từ trong xe thể thao đi tới. Kính dâm hái một lần, một cái thanh xuân tịnh lệ vô địch mỹ thiếu nữ thình lình xuất hiện. Tiểu kim cười hì hì nói ra: "Lão bản, thư ký tiểu kim chờ phân phó của ngài." Đối với tiểu kim một ngày bách biến, Bạch Cẩm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Không nhìn thẳng chi: "Tiểu kim, đạo trưởng nói sự tình ngươi cũng nghe được. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không nhớ rõ có những tin đồn này. Ta trước xem xét một chút a." Tiểu kim đứng tại chỗ, trừng to mắt, há to mồm, giống như một cái pho tượng. Sau một lát, tiểu kim đột nhiên lấy lại tinh thần, kêu lên: "Cha được." Đưa tay tại hư không kéo một phát, một cái màn ảnh hiển hiện, Trong màn hình là một cái tên là Hồng Hoang Hắc Thủ Nội Tình Group Chat. Tiểu Kim giải thích nói ra, cái này group chat không lớn, mà lại bọn họ đều tại mình cố định bày bên trong giao lưu. Tin tức cũng không có khuếch tán ra, cho nên ta liền không có phát hiện. Lão bản ngài có thể tuyệt đối không nên sinh khí. Ta hiện tại liền cho bọn hắn phong. Group chat hiện tại yên tĩnh im ắng. Bạch Cẩm xem xét một chút lịch sử ghi chép. Bên trong quả nhiên có đối với mình những cái kia u ám thảo luận. Trong đó còn có một số chỉ tốt ở bề ngoài video hình ảnh. Đều là chính xấu hổ. Nhịn không được nói ra. Đạo hữu, như thế ẩn nấp bầy ngài là làm sao tìm được. Hẳn là không dễ dàng đâu. Ngọc Lâu lão đạo không có ý tứ nói ra. Ta tại tam giới trong thương thành phát tin tức nói. Ta là theo ma giới trở về. Sau đó bọn họ tìm đến. Để ta cung cấp một chút ngài tại ma giới làm sằng làm bậy sự tình. Sau đó ngài đồng ý. Bạch Cẩm khó có thể tin nhìn xem Ngọc Lâu lão đạo. Ngọc Lâu lão đạo chật vật gật gật đầu. Không có ý tứ nói ra. Ban đầu ta là cự tuyệt. Về sau bọn họ cho thực tế là quá nhiều. Ta liền phát một chút tinh ma chiến trường hình ảnh. Bạch Cẩm có chút khó có thể tin nhìn xem Ngọc. Lâu lão đạo, ta thân yêu kính yêu sư gia. Làm một điểm ít tiền. Ngài liền bán đi ta. Hơn nữa còn là tinh ma chiến trường. Đây chính là đại la không bằng chó. Phơi thây trải rộng a. Ngọc Lâu lão đạo gượng cười nói ra. Kỳ thật ta cảm thấy cái này cũng không trọng yếu. Bọn họ cũng là tự giải trí đúng không? Nếu là bọn họ muốn mặc ra ngoài, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Bạch Cẩm gượng cười nói ra, không có việc gì, không phải liền là một chút hình ảnh sao? Ta cũng không thèm để ý. Đúng, Tiểu Kim đem bọn hắn tài khoản đều cho ta gạch bỏ. Lão bản, ngài cứ yên tâm đi, khẳng định dấu vết để lại cũng không lưu lại. Ta cái này đi xử lý. Tiểu Kim mở cửa xe, đôi chân dài dương lên tiến vào trong xe thể thao. Xe đua hưu tương đương một tiếng thoát ra ngoài, vây quanh Bạch Cẩm đi một vòng, trực tiếp chui vào hư không bên trong. Bạch Cẩm mỉm cười chìa tay ra, nói ra, đạo hữu, mời đi. Ngọc Lâu lão đạo miễn cưỡng gật gật đầu, đi theo Bạch Cẩm hướng phía dưới bay đi, trở lại trên thuyền rồng. Bạch Cẩm cùng Ngọc Lâu ngồi đối diện nhau. Bạch Cẩm im lặng nói ra, đạo hữu, người khác nói lung tung cũng liền a, ta là người như thế nào, ngươi có thể không biết sao? Lại lời này, ngươi làm sao còn liền tin đâu? Ngọc Lâu lão đạo gượng cười nói ra, hành tẩu hồng hoang, cẩn thận thứ nhất, cẩn thận thứ nhất, mà lại bọn họ nói thực tế quá chân thực. Chúng ta thế nhưng là tại ma giới trung hoạn, đối ta còn có cái gì không yên lòng? Thầy ta ra thế nhưng là đạo tổ. Ngọc Lâu lão đạo khóe miệng co giật hai lần. Cái này quen thuộc lời nói. Lại tới. Đúng. Đạo hữu ngươi làm sao nhắm hướng đông biển đến. Ngọc Lâu lão đạo vẻ mặt đau khổ nói ra. Ai. Ta cũng không muốn nhắm hướng đông biển đến a. Đây không phải tị nạn tới sao. Tị nạn. Bạch Cẩm lập tức đảm nhiệm nhiều việc nói ra. Có chuyện gì cùng ta nói a. Làm sao đến mức tị nạn? Nói đi, gặp được sự tình gì? Ta đều giải quyết cho ngươi. Ai tương đương không phải ta sự tình? Là cái này tam giới thần ma đại chiến. Vô luận là chúng ta ba giới thần thắng, hay là ma giới ma thắng. Đối với chúng ta tam giới ảnh hưởng khẳng định đều là lớn vô cùng. Trên lục địa không có cái gì cảm giác an toàn. Cho nên ta dự định đến trong Đông Hải tìm đảo hoang tránh một chút. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.